Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 163. Về nhà, Ngô Diệp Mạn nghe được Diệp Minh quát lớn, ở giữa không trung lắc lư vài cái, đứng vững vàng thân hình, theo bản năng bưng kín miệng, siêu siêu vẹo vẹo đi theo Diệp Minh phía sau. Ba ngày sau, thành phố Phong Hải. Phanh, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Kiêu biệt thự, trong đó một người càng là hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Đến địa phương, Diệp Mãng chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, cả người ngã ở thực mềm mại địa phương, một chút cũng không đau. Nơi này là, hắn đứng dậy, nghi hoặc đánh giá chung quanh hết thảy. Oa, thật xinh đẹp a, nhưng là... Này đó đều là thứ gì? Hắn một cái cũng không quen biết a. Liền ở Diệp Mãng vẻ mặt đồ nhà quê biểu tình, nhìn biệt thự trong đại sảnh ra cụ phát ngốc thời điểm. Ăn mặc một thân màu trắng váy dài Diệp cười cười đã từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn đến Diệp Minh thân ảnh, nàng lập tức mỉm cười nhanh hơn tốc độ. Thúc thúc, ngươi đã trở lại a. Nghênh diện mà đến thiếu nữ, ánh mắt nhẹ nhàng, hơi thở tươi mát, từ bị Diệp Kiêu thu dưỡng, A Tiếu liền chính thức cải danh kêu Diệp cười cười, hơn nữa cũng đổi giọng gọi Diệp Kiêu vì thúc thúc, hai người thành chân chính người một nhà. Nhìn đến hướng về phía chính mình chạy như bay mà đến thiếu nữ, Diệp Minh sửng sốt một chút. Thẳng đến Diệp cười cười đã bổ nhào vào trước mắt hắn, Diệp Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn sắc mặt bất biến, giơ tay nhẹ vỗ về Diệp cười cười đầu tóc. Nháy mắt Diệp cười cười chỉ cảm thấy trong đầu một trận hoảng hốt, cả người đều mơ hồ lên, mà vô số ký ức lúc này đang từ nàng trong ý thức chậm rãi trải ra, bị Diệp Minh không ngừng tiếp thu. Nguyên lai là như thế này. Diệp cười cười ký ức cũng không nhiều, nhưng là cũng đủ khâu ra một cái hoàn chỉnh quá khứ. Trải vuốt một chút, Diệp cười cười cùng Diệp Kiêu chi gian quan hệ cùng ký ức, Diệp Minh lập tức trong lòng hiểu rõ. Nguyên bản hắn hẳn là cùng Diệp Kiêu cùng chung hết thảy ký ức cùng cảm tình, nhưng là từ 400 năm trước kia sự kiện lúc sau, Diệp Minh liền vẫn luôn bị Diệp Kiêu trấn áp. Sau lại thừa dịp Diệp Kiêu bị trọng thương, hắn mỗi cách 100 năm mới có thể thức tỉnh một lần. Loại cảm giác này thật sự không tốt lắm mà đi, nhưng là cũng may hiện tại hắn lại đã trở lại. Chỉ cần hắn cắn nuốt cái kia con mồi, khẳng định sẽ linh khí đại trướng. Từ đây sau đảo khách thành chủ. A Tiếu, một đoạn nhật tử không thấy, ngươi lại trường cao, ngươi có hay không tưởng ta? Diệp Minh nỗ lực hướng về phía Diệp cười cười lộ ra một tia mỉm cười. Hắn người này thực không yêu cười, cho nên nụ cười này thực biệt nữ. Nhưng là Diệp cười cười cũng không có phát giác đến bất cứ không đúng, bởi vì nàng đối Diệp kia cùng Sở Giao hơi thở quá quen thuộc. Trước mắt người này chính là Diệp Kiêu, liền hơi thở đều giống nhau như đúc, nàng tự nhiên sẽ không nhận sai. Hơn nữa Diệp Kiêu ngày thường kỳ thật cũng không quá thích cười, cho nên đối với trước mắt nam nhân, nàng không có chút nào hoài nghi. Ta rất nhớ ngươi, cũng rất muốn Sở Giao tỉ tỉ. Diệp cười cười chớp chớp mắt, lúc sau mới chú ý tới hàng vỉa hè thượng còn nằm bò một người. Người kia ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ quần áo, chính ghé vào nhà bọn họ thảm thượng, hai mắt tỏa ánh sáng nghiên cứu mặt trên hoa văn. Thúc thúc, hắn là ai a? Người kia biểu tình thoạt nhìn hảo kỳ quái a, giống như là cả đời chưa thấy qua thảm dường như. Chẳng lẽ là cái ngốc tử? Nghe được Diệp cười cười nghi vấn, Diệp Minh lập tức ánh mắt trầm xuống. Cái này mất mặt túng hóa, cảm giác được Diệp Minh hơi thở biến hóa. Diệp Mạng lập tức phản xạ có điều kiện đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Minh. Diệp thiếu, ta, lại đây. Diệp Minh lạnh lùng nói nhỏ. Diệp Mạng lập tức bước nhanh đi tới Diệp Minh cùng Diệp cười cười trước người. Hết chương.